Này heo con, em là của anh, chương 21, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần tụi nó thì nó lôi hai cô bạn thân ra để kể chuyện anh ta đến nói là thấy tao rất quen và nói có cái vòng cổ hình chìa kháo nữa tao muốn tìm người ấy. Nó tâm sự, mày cẩn thận không bị lừa đấy. Anh ta nổi tiếng ghẹo gái mà. Mày phải cẩn thận, Du nói rất đúng, nhỡ đâu anh ta lừa mày thì sao? Để tao điều tra cho. Su, được tối nay anh ta hẹn tao đi công viên, có gì chúng mày phải điều tra trước giờ tao đi để tao còn ứng biến đấy nhé. Được, tao chưa kể cho tụi mày. Người ngày xưa, ấy, người đó, là Kai, Su nói nhỏ nhẹ giọng đầy yêu thương. Hai con bạn, ồ, lên một tiếng rồi cười khanh khách, chúng nó không thể ngờ được tại sao lại có sự trùng hợp đến vậy. Tua nhanh nào, buổi tối tại biệt thự hoa hồ bê dê đen, nó bây giờ đang chuẩn bị đi đến chỗ hẹn, nay nó diện một bộ váy trắng. Búp bê, ngang đầu gối, nhìn kiêu cực, nó bước xuống nhà thấy hắn đang ngồi xem tivi, nó cũng không nói gì. Hắn nhìn nó đằng đằng sát khí, cô đi với cái thằng đầu trâu mặt ngựa đó sao? Hắn, đầu trâu, mặt ngựa có phải anh đờ nát tự giễu mình phải không? Tôi không cho cô đi. Hắn cầm tay nó, tại sao lại không cho tôi đi? Tôi đi gặp Ni tôi thì đã sao hả? Nó bực MK giằng tay nhưng bị hắn nắm chặt, hắn giữ cổ nó. Hồn cuồng nhiệt, nó tức tối, đẩy hắn ra, chát, là tiếng nó tát hắn, anh quá đáng lắm, nó rảo bước đi ra khỏi cánh cửa hắn như bị vỡ òa. Ngồi thụp xuống ghế sofa, ngẩn người, chẳng lẽ nó không thích hắn sao? Hắn không muốn suy nghĩ nhiều nữa, nhất định phải giữ nó lại, hắn vội cầm áo trèo lên xe bám đuôi theo nó, còn nó thì đi trên xe Lamborghini mà đi tới công viên mà Vũ Tuấn hẹn. Su liền gửi cho nó một email nói rằng. Thân phận người này không ổn, và Vũ Tuấn cũng không phải người nó cần tìm, nó như được một lố trâu vậy, tức tối lắm, nhưng nghĩ sao thì Vũ Tuấn muốn chơi, thì nó chơi với hắn, cách chương.